Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 385, tình yêu thiết yếu, hữu nghị cũng không thể thiếu sáu. Góc truyện audio.com. Nếu như nàng nhớ không lầm lời nói, Chu quản gia vẫn chưa tới 50 tuổi a, cái kia thể cốt cứng rắn đến cùng cái 30. 40 tuổi tuổi trẻ tuổi tráng hán đồng dạng, cáo lão hồi hương, hưởng thanh phúc, cái này bắt đầu nói từ đâu? Huống chi, việc này nàng cũng chưa từng nghe Chu quản gia nhắc qua. Tô Nguyệt Lạp tiếp tục nói, đúng vậy a, ta đã cùng Chu quản gia đề cập qua. Để hắn sớm đi hồi hương đi. Đến mức nói đến bạc vấn đề, cái kia còn phải hỏi qua vương gia. Người cùng Chu quản gia đề cập qua. Khúc Đàn Nhi khẽ nhếch lông mày, hỏi đến bất động thanh sắc. Ta hiện tại không phải cũng đang hỏi người ý kiến sao? Vậy ngươi muốn nói đến cùng là cái gì? Nàng hiện tại một chút cũng nhìn không ra Tô Nguyệt Lạp là tại hỏi nàng ý kiến. Chẳng bằng nói là thông báo một tiếng. Chỉ là, Tô Nguyệt Lạp lúc nào quản lên trong phủ sự tình. Liền quản ra cái kia phần cũng cho quản đi. Đàn Nhi, trong phủ to to nhỏ nhỏ chuyện nhỏ, ta đều rõ ràng, hiện tại hoàn toàn có thể đảm nhiệm quản ra vị trí này. Có ta ở đây, nắm giữ một điểm thực quyền. Về sau, cũng có thể giúp ngươi một cái. Có phải hay không? Tô Nguyệt Lạp cũng không cảm thấy Khúc Đàn Nhi sẽ không giúp mình. Huống chi, các nàng vốn là một khối tới. Người nghĩ làm bát vương phủ quản gia. Tại khúc phủ thời điểm, người cũng một mực biết rõ. Ta muốn là cái gì? Chỉ có được, ta mới có thể chân chính cảm giác được ta là sống lấy. Tô Nguyệt Lạp nói đến thấu bạch. Khúc Đàn Nhi ánh mắt tối sầm lại. Nàng hiểu Tô Nguyệt Lạp ý tứ, cũng rõ ràng nàng lời nói. Nhưng là, Chu quản gia nếu như không có ngoài ý muốn, là Mặc Liên thành tâm phúc, như thế nào nàng Nguyệt Lạp có thể quản được? Nguyệt Lạp, quản gia vị trí này không thích hợp ngươi. Vậy ngươi nói, cái gì vị trí mới là thích hợp ta ngồi? Nha hoàn, thị nữ sao? Giống như kính tâm, vĩnh viễn cùng sau lưng ngươi chuyển sao? Đàn Nhi, ta muốn không nhiều, chỉ là muốn dựa vào năng lực chính mình mà sống, không muốn lại để cho người xem thường. Tô Nguyệt Lạp nghĩ đơn độc sinh tồn, đó là một loại khát vọng, mà là sâu như vậy cắt. Khúc Đàn Nhi cụp mắt, nàng sớm biết rõ Nguyệt Lạp một mực muốn cái gì. Nguyệt Lạp lòng cao hơn trời, vẫn muốn độc lập tự chủ sống sót, nhưng muốn làm đến cái này một điểm. Duy nhất chèo trống khẳng định là thực quyền cùng đứng tại cao vị lên. Có cái này một loại ý nghĩ, vốn là không có lỗi gì. Đặt ở hiện đại cũng là một cái kiên cường đơn độc mới nữ tính. Chỉ cần đi là chính đạo, không đi hại người. Khúc Đàn Nhi cũng cảm thấy đáng giá tán thưởng. Chính là bởi vì như vậy, nàng cũng một mực không có đi ngăn cản Nguyệt Lạp làm cái gì. Bởi vì tại cổ đại, cái này một cái nữ tử không có một điểm nhân quyền trong thế giới. Có thể có một cái muốn tránh thoát gông cùm xiềng xích nữ tử xuất hiện, cũng không dễ dàng. Huống chi, hơn 2 năm ở chung bên trong, Nguyệt Lạp cũng không có hại qua người nào. Có thể làm qua sai lầm lớn, hành vi cử chỉ cũng rất có chừng mực. Hết lần này tới lần khác lúc này, Nguyệt Lạp, ngươi không nên quá phận. Kính Tâm hơi hiện bất mãn, giận dữ mắng mỏ đi qua. Tô Nguyệt Lạp sắc mặt biến, tâm tình nhìn cũng rất ngột ngạt. Ta quá phận, ta chỗ nào quá phận? Ta không có trộm, không có đoạt, cũng không có làm cái gì hại người sự tình. Quá đáng như thế nào? Ngươi tại bát vương phủ bên trong có địa vị gì? Trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Hiện tại toàn bộ bát vương phủ, trừ chủ tử cùng vương ra lời nói là không ai dám chống lại. Mà ngươi lời nói, chỉ sợ cũng không ai dám nói một chữ. Không, đi, Kính Tâm nói, nhẫn rất lâu lời nói. Để Tô Nguyệt Lạp hôm nay như thế nháo trò, chính là cái gì đều không có thể nhịn được xuống tới. Tính, các ngươi hai cái một người nói ít đi một câu. Khúc Đàn Nhi không muốn đem quan hệ làm quá cứng. Cách chương.